Việt Tinh Kỳ Truyện, chương 21, Nam Nhi ai oán một chữ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi tại phòng chờ, bảo biết phải đợi lâu lắm, nhìn những tên mặt mày sưng vù cả người vết thương chi chít nhưng không giấu nổi vẻ hãnh diễn trên mặt vì số lượng người tham gia rất đông, thắng một vòng cũng là vinh dự, cũng là qua một vòng khảo nghiệm sinh tử, nhưng cũng có nhiều người lành lặn như hắn, có vẻ cũng gặp những tên dễ nhằn tu vi thấp hơn quanh đi quẩn lại, cuối cùng bảo cũng thấy một người quen, là tên Linh đã đỡ lời cho hắn lúc còn khảo thí tư chất, tránh một vố đau với thằng lãnh bội, đang lại gần tới bảo, mặt lộ ra vẻ khá ngạc nhiên khi thấy bảo ở đây. Không ngờ ông cũng qua vòng dạo này khỏe chứ. Đối với Linh, bảo cũng có thiện cảm lắm, không có hắn đỡ lời, thì hôm đó không biết hắn bị làm khó đến như thế nào, gật đầu cười cười. Vận khí may mắn thôi ông ơi, gặp ngay thằng đang bị tiêu chảy. Còn về việc thấy Linh ở đây, bảo không ngạc nhiên, nếu với tư chất của Linh mà còn rớt vòng một mới là đáng ngạc nhiên à nha, thấy trên áo Linh có một chút vết tích cháy xém, có vẻ là gặp đối thủ hệ hỏa, có thể làm cho Linh ra về này, có lẽ tên kia cũng không vừa gì, với cao phẩm thổ thuộc tính thì đối phó với hỏa thuộc tính đáng nhẽ phải không chật vật như vậy, nhìn sơ qua, bảo thấy Linh đã là thể phàm tầng 7 giống như Diễm và Băng lúc trước, đúng là tư chất cao, con đường tu luyện thuận lợi hơn người khác rất nhiều à, ông cũng cẩn thận na bảo, mấy thằng hôm bữa bị ông đánh cùng với thằng chủ lãnh bội cũng qua vòng một rồi đó, ở phòng chờ bên cạnh, nghe nói tìm được cơ duyên, đã ở thể phàm tầng 7 đỉnh phong rồi. Bảo cũng thầm giật mình, tầng 7 đỉnh phong, cũng là một bước tầng 8 rồi, thực lực hẳn so với hắn tầng 5 mạnh hơn nhiều lắm, chợt nghĩ tới có thể băng và diễm có thể gặp thằng cai hay không, bảo trong lòng nổi lên một nỗi lo lắng bất an, nhưng cảm giác này cũng nhanh chóng hạ xuống, hai nàng là trung tâm bồi dưỡng của đại học viện nên chắc lanh bội không dám quá phận, điều đáng lo là chính bản thân hắn hắn còn có iron suit cộng với sự tiến bộ vượt bậc của thể chất cơ bản, còn có gì phải sợ thằng đó chứ, nó đấm mình hai cái, mình cũng cắn nó được một phát. Điều đáng quan tâm hơn hết chính là vào vòng top 16 sẽ gặp bọn người cũ cầu đại học Việt, bọn lưu ban đương nhiên châu bò hơn bọn tân học viên không biết bao nhiêu đoán không chừng vào đến đó toàn bọn cấp 9 đỉnh phong thê phàm, thì bọn tân học viên có mà ăn hành ngập mồm. Biết thời gian đợi sẽ lâu, Linh chủ động lấy ra hai viên đan dược trị thương, một phiên bản thân tự dùng, một viên định đưa cho bảo, nhưng để ý lại, trên người thằng cha này một vết nhăn trên áo còn không có, huống hồ gì là bị thương, thầm thân. Tên gia hỏa này đúng là vận khí tốt mà, gặp ngay thằng cùi bắp. Gặp ánh nhìn của bảo, hắn cười cười thu hồi đan dược, sau đó xã giao vài câu rồi cáo từ tiến lại một chỗ chống người bắt đầu tự trị liệu. Đến với thế giới tu luyện này, vết thương ngoài da thực sự không quan trọng lắm, có thể nhờ vào thời gian ngắn thực hiện vận chuyển linh lực kết hợp với linh khí bên ngoài có thể nhanh chóng chữa lành, những vết thương nặng phải kể đến như ảnh hưởng ngũ tạng bên trong, ảnh hưởng đến tâm trí còn có ảnh hưởng đến kinh mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bảo cũng bắt chước mọi người ngồi xuống trị thương, hắn không muốn gây ra sự chú ý đặc biệt nào trên người mình, ẩn nhẫn thực lực một kích bất ngờ mới hạ gục được đối thủ mà ít tốn sức lực nhất, trong khi người ta chữa thương, bảo lại chu thiên vận khi tìm lại cái cảm giác của cơ thể khi chuyển sang trạng thái chiến đấu hoàn toàn bằng thể chất cơ bản, luôn làm cho hắn thất vọng là hắn không thể nắm bắt lấy được cho dù một khoảnh khắc ngắn ngủi, cũng giống như giác quan thứ 6 của hắn vậy, xuất hiện bất ngờ không báo trước và không có cách gì khống chế được. Phòng chờ ngày càng đông người, người tiến vào sau thì thương thế càng nặng hơn người vào trước, đương nhiên rồi, vào sau có nghĩa trận chiến kéo dài, cũng có ngãi thực lực ngang bằng nhau, chiến đấu kéo dài thì thương tích nghiêm trọng nhất thiết phải có, vài người vừa tiến vào đã khuỵu xuống, miệng còn liên tục hộc máu, có thể thấy được vết thương nghiêm trọng đến mức nào, trong đó có một vài người đã tự bóp bể thẻ bài, tự bỏ cuộc để được nhân viên y tế chăm sóc, cố gắng đến đây đã là hết sức đối với họ. Cứ như vậy, chờ đợi trong phòng chờ, phải gọi là chờ đợi trong phòng thương binh này hơn một ngày trời, cuối cùng trên màn hình đã có thông báo, vòng 1 đã kết thúc, vòng 2 sẽ tiếp tục với các học viên đã hoàn thành vòng 1 sớm nhất. Như một điều chắc chắn bảo sẽ thuộc nhóm này, vì khi được truyền thống vào đây, trong này chỉ mới hơn 40 người. Như ngày hôm qua hắn lại tiến đến cửa ra cánh gà số 5, là cửa ra sàn đấu từ S16 đến S20, vẫn con đường quen thuộc, vẫn tiếng tung hô của khán giả, vẫn ánh đèn từ 4 góc sân chiếu rọi, cảnh giác nhiệt huyết nam nhi lại dâng lên, tráng trí một lần nữa bùng nổ, bảo thích cảm giác này, bảo muốn thưởng thức cái cảm giác này hơn nữa, thả châm cước bộ thời khắc này như chậm lại, bảo biết từ hôm nay hắn đã tiến chân vào một con đường không còn hòa bình, không còn thương nghị nữa rồi, từ nay hắn không còn là kỳ bảo của kiếp trước nữa, mà là bảo của kiếp người này, không ai oán, không ân hận. Nữ tử thương hoài khúc biệt ly, nam nhi ai oán một chữ tình. hai kiếp người, điều bảo quý giá nhất là chữ tình, không chỉ là tình thương gia đình, mà còn là tình thương giữa con người và con người, nhưng từ khi hắn đến thế giới này, vẫn không thể chấp nhận cuộc sống mới, vì hắn chưa chấp nhận được chữ tình ở thế giới này, nhưng thời khắc này, hắn quyết định rồi, hắn sẽ gác sang Uất về một kiếp trước, làm tất cả những gì mình muốn và phải làm ở kiếp này. Chữ tình, một chữ không kể hết, biệt ly, vạn năm vẫn đau lòng. Đặt nhẹ thẻ bài lên cánh cửa mang ký hiệu S17, vẫn hai tiếng tít tít như cũ, nhưng đối với bão đây là hai tiếng tín hiệu cho sự lột xác hoàn toàn cho một cuộc đời mới của hắn, hít mỗi hơi thật sâu, cố ngăn lại hai giọt lệ nồng trừng trực nơi khóe mắt, hắn đặt chân vào sàn đấu. Vẫn là người trọng tài cũ, ổn định lại tinh thần đang sao động, gật đầu với trọng tài báo hiệu đã sẵn sàng, hạ thân xuống tấn với tư thế quen thuộc, chân phải rút ra sau, tay phải đặt ở má phải, mắt hướng nhìn về đối thủ, tay trái ở trước mặt 30cm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối thủ của hắn là một tên to con ao chừng 1m7, hỏa thuộc tính, linh vận màu đỏ nhạt vườn quanh, đôi mắt ánh lên một vẻ tự tin, có phần kiêu ngạo, đến được vòng này cũng không cần dây dưa nữa, hắn cũng gật đầu báo hiệu đã sẵn sàng, hắn tu vi thể phàm tầng 6, còn phải sợ một tên gia hỏa thể phàm tầng 5 sơ kỳ này sao? Nhận được tín hiệu từ hai bên, trọng tài lui về sau một chút, đưa còi lên miệng. Hoe TTT, gần như ngay khi tiếng còi vang lên, một âm thanh chát chúa vang lên. Huỳnh, sau đó một tiếng rầm rầm sụp đổ vang lên. Trên sàn đấu chỉ còn lại hình bóng một người nam nhi với vẻ mặt đầy cô đơn, lạnh lẽo, có thể nhìn thấy trong đôi mắt sự mất mát cô độc bất cần với thế giới này. Một dáng người nam nhi đỉnh thiên lập địa uy nghiêm cùng cực cánh tay màu đen sần sùi không ngừng run rẩy đang co lại với dáng vẻ đôi tay con người bình thường. Bóng dáng cô độc ấy nhẹ nhàng xoay người quay đi, sàn đấu hoàn toàn yên tĩnh lại, chỉ nghe thấy tiếng chân lộp bộp của người đó, sau cùng là tiếng hút của truyền tống trận, có lẽ người đó đã đi rồi. Bây giờ vị trọng tài kia mới sực tỉnh lại trong ý nghĩ sùng bái hình ảnh uy vũ kia, một người thể phàm tu vi có thể cho hắn cảm giác muốn thuần phục này là sao chứ, hắn liếc nhìn về phía đối thủ của thanh niên thần bí kia, nhưng làm gì còn gì để hắn nhìn, điều còn lại duy nhất là tường rào bằng gỗ hương của S17 bị thùng một lỗ to, trên đó còn dính lại một mẫu vãi trên bộ đồ của tên nam tử to con mặc lúc nãy, cảm giác muốn sùng bái kia như muốn trở lại trong lòng hắn. Cách chương.